Long Phù, chương 635, 635 Tam Đại Huyền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ mà thôi, những thứ này đều là Trần Sa Vương gia Diệu Tóa Nghia Cát Nha ánh mắt chậm rãi đảo qua những này nhân, ở đây bên trong cao thủ, ngoại trừ Văn Hồng ở ngoài, đều là từng người dự định, đương nhiên này không gì đáng trách, bọn họ gia đại nghiệp đại, môn phái có đạo thống truyền thừa, còn có đệ tử muốn bảo vệ, rút dây động rừng, không thể bỏ qua tất cả cùng Tĩnh Tiên Ti làm. Điểm ấy Gia Cát Nha thậm chí còn Tĩnh Tiên Ti từ trên xuống dưới đều có thể hiểu được. Hắn nhìn về phía Thái Huyền Đô. Huyền Đô trưởng giáo, ngươi được Thái Ất Châu Chi sau thu được Thái Ất Thiên Tôn toàn bộ đạo thống. Không biết hiện tại làm sao? Thái Ất Châu đã hoàn toàn hòa vào Thái Ất Thiên Cung bên trong toàn bộ sơn môn tiểu thiên thế giới sức mạnh tăng vọt có thể muốn hóa thành trung thiên thế giới vẫn là kém một chút. Thái Huyền Đô lắc đầu. Đương nhiên, nhận được Tĩnh Tiên Ti đem dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp truyền thụ lại đây, hiện tại trong các đệ tử nhân tài tăng vọt hơn nữa theo của ngươi đạo trị quốc phổ biến, Thái Ất Huyền Môn dưới trướng quốc gia tế tự lực lượng gia tăng rồi mấy lần, cứ thế mãi, e sợ Thái Ất Thiên Tôn Tổ Sư đều sẽ bị thôi thúc hiển hiện ra chân linh. 10.000 năm quá lâu, Thường Vị Ương thở dài. Pháp thánh đều sống lại, mà phụ thân ta còn ở Trầm Luân, phụ thân ta tuy là pháp thánh vãn bối, có thể pháp lực của hắn cùng đối với thiên đạo lý giải, không ở pháp thánh bên dưới, ta thật hy vọng hắn cũng có thể phục sinh. Pháp thánh cùng thường vũ trụ đại nhân là không giống. Văn Hồng nói, pháp thánh ở nhân gian, lập pháp luật quy củ trật tự quanh năm suốt tháng, toàn bộ trung thổ thần châu đảo trị quốc vẫn là lấy pháp luật vì chủ, đạo đức vì là phủ, bàn về đối với thiên địa cống hiến, pháp thánh ở rất nhiều thánh nhân bên trong, hoàn toàn xứng đáng là số một. Hiện tại thiên đạo trật tự bắt đầu buông lỏng, của hắn tích lũy thì có hiệu quả tự nhiên phục sinh. Đây là chuyện không có biện pháp. Thường vũ trụ tiền bối tu vi và sức chiến đấu có thể còn ở năm đó pháp thánh bên trên, có thể vạn thế công lao từ nơi sâu xa, đối với thiên đạo tương lai ảnh hưởng, liền kém xa tích tắp pháp thánh. Này xác thực là chuyện không có biện pháp, Thường Vị Ương tu vi bực nào tự nhiên tìm hiểu thấu đáo này loại khí vận xoay tròn chi đạo. Chư vị ta ngày hôm nay đi tới nơi này là vì là chư vị đưa gói quà lớn. Gia Cát Nha đi thẳng vào vấn đề. Cho nên ta nhanh như vậy thăng cấp thành thần cấp đó là bởi vì Trần Sa Vương gia vận chuyển mưu kế, thu được pháp thánh chi ký ức còn có hắn chống lại thiên đạo cảm hóa diệu pháp. Bây giờ đang là thiên hạ dung truyền kế sách cái kia vạn tiên sư cũng chính đang liên lạc thiên đạo, chư vị tháng ngày cũng không dễ chịu. Ta đem diệu pháp ký ức truyền thụ cho chư vị, hy vọng chư vị có thể tìm hiểu huyền diệu, cố gắng tiến lên một bước, đặc biệt là vị ương trưởng giáo, nếu như có thể đột phá này 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, đến thiên tôn cảnh giới, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong, cái kia rất nhiều chuyện đều làm tốt hơn nhiều. Tĩnh Tiên Ti lại như vậy khang khái, nãy giờ không nói gì Cơ Khinh Vũ thay đổi sắc mặt. Mà Thái Huyền Đô Thường Vị Ương, Văn Hồng cũng không phải kinh ngạc. Thường Vị Ương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo pháp thật là có uy lực quỷ thần khó dò có thể, lấy cổ Trần Sa cảnh giới, lại có thể để pháp thánh bị lừa. Cũng là không hẳn, Gia Cát Nha lắc đầu, có thể pháp thánh sẽ phát hiện những này, hắn cũng muốn quen thuộc thiên đạo pháp đặc tính, nói chung một câu nói, mọi người đều ở tính kế lẫn nhau, liền xem ai càng khắc sâu, chúng ta Tĩnh Tiên Ti dù cho là nắm giữ thiên đạo pháp, trung thiên thế giới, còn có rất nhiều gốc gác cũng không có cảm thấy có thể đem pháp thánh như vậy bá chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay tâm tư. Tĩnh Tiên Ti cũng không làm kinh doanh không vốn, chúng ta đều là hợp tác nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó mười phân vui vẻ. Thái Huyền Đô nói. Phần này đại lễ không nhẹ, nói đi Tĩnh Tiên Ti cần muốn chúng ta làm gì? Trước tiên diệt pháp thánh, càn quét thiên hạ thế gia căn cơ, lại đối kháng vạn tiên sư. Gia Cát Nha nói, đây là chúng ta cộng đồng mục tiêu, đặc biệt là vạn tiên sư từng bước ép sát, đã bắt đầu đối với tiên đạo huyền môn ra tay, các ngươi còn không làm ra đoàn kết cùng phòng ngự, chỉ sợ tương lai cũng phải bị người này nhét vào trong túi. Vạn tiên sư người này ai cũng không biết lai lịch nhưng ở thời đại thái cổ, liền thoáng hiện chủ trì một chút đại sự, liền ba đại thiên tôn đều đối với hắn cực kỳ cung kính. Này lão cổ đồng so với pháp thánh khó đối phó hơn nhiều lắm, có thể nói, 10 cái pháp thánh cũng chưa chắc hơn được người này. Cơ Khinh Vũ nói, hiện tại hắn thành lập vạn tiên liên minh, là cái khá là phân tán tổ chức cũng không đánh tan các môn phái khác tiến hành chỉnh hợp. Đây chính là hắn chỗ cao minh, nếu là vừa bắt đầu khí thế hùng hổ, để hết thảy tông môn chỉnh hợp lại cùng nhau, cái kia ngược lại sẽ khiến người ta chùn bước, hiện ở đây sao phân tán một cái liên minh, rất nhiều huyền môn cũng đều sẽ mất đi cảnh giác, nổi lên gia nhập cũng không mất mát gì, không gia nhập bạch không gia nhập tâm tư, chờ đợi hết thảy huyền môn đều gia nhập chi sau, vạn tiên sư lại thôi thúc kế hoạch, đánh tan tông môn, mãnh liệt chỉnh hợp, vào lúc ấy đại thế đã thành, bất luận người nào đều không thể không cúi đầu nghe theo, người phản đối hối hận thì đã muộn. Văn Hồng nhìn ra 10 phân rõ ràng, này là cao minh đạo trị quốc, Thiên Vũ huyền môn cảm thấy làm sao? Gia Cát Nha hỏi, chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng muốn cùng chư vị liên thủ, tạo thành một cái liên minh, song phương ngõ tin tức tài nguyên, thậm chí còn các loại công pháp, các ngươi đệ tử, có thể tiến vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhậm chức, còn có chính là đồng thời liên thủ, cần phải thời gian, thế giới cùng thế giới câu thông, năng lượng lẫn nhau bù đắp, đồng thời chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhân tài cũng sẽ trợ giúp chư vị trong tông môn bộ tiến hành chỉnh hợp. Tăng lên lực liên kết, việc này ta muốn suy tính một chút, Cơ Khinh Vũ không dám dễ dàng đáp ứng, ta đồng ý việc này. Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô đúng là rất thẳng thắn, hai đại tông môn đều thu được đầy đủ chỗ tốt, cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác tới nay, tông môn thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Việc cấp bách chính là muốn đánh vỡ rào, mới có thể ở trong kiếp số sinh tồn. Có thể, Văn Hồng cũng gật đầu, các ngươi cũng thật là không gì kiên kỳ, Cơ Khinh Vũ cau mày. Nếu là tông môn liên hệ chỉ sợ vốn có đạo thống sẽ hỗn loạn, cuối cùng lòng người trái lại không đồng đều. Đạo thống đơn giản chính là tế tự mà thôi. Văn Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Vũ trưởng giáo vẫn là tư duy không có thả ra, kỳ thực tông môn cùng tông môn trong lúc đó dung hợp lẫn nhau cố nhiên sẽ mang đến rất nhiều chỗ hỏng, nhưng cũng sẽ mang đến rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta những này người trưởng đà liên thủ đem khống trụ phương hướng là được rồi. Còn có một chút đạo đưa chúng ta không thể mặc thủ thành quy. Gia Cát Nha nói, vậy thì là hiện tại trong thiên hạ khắp nơi đều là kỳ ngộ cùng dung chuyển, chúng ta liên thủ trong lúc đó thực lực trở nên mạnh mẽ. Mới có thể ở đây sóng lớn chiều bên trong, nắm giữ cục diện thu được càng nhiều kỳ ngộ cùng tài nguyên, nếu như dậm chân tại chỗ, bỏ qua cơ hội, sợ sẽ hối hận thì đã muộn. Việc này cũng có đạo lý, tỷ như chân thần đại vị xuất thế, bị pháp thánh cấp đoạt đến, hắn chính là cùng võ đương không liên thủ, mượn tế thiên phù chiếu lực lượng. Sau đó còn có càng nhiều chân thần đại vị xuất thế, chúng ta nếu là liên thủ cấp đoạt độ khả thi liền lớn hơn rất nhiều. Cơ Khinh Vũ cũng cân nhắc được rồi. Không chỉ là như vậy, coi như là chân chính thần, chúng ta cũng có thể trực tiếp bắt giết chết, đem thần vị cấp đoạt đến. Gia Cát Nha nói, sau đó theo thời gian phát triển, Hoàng thượng bố trí xuống đến phong ấn cũng có thể giải trừ. Đến vào lúc ấy, bị phong ấn chân thần có thể dồn dập xuất thế, chúng ta nếu như vẫn là ở từng người vì là chiến, chỉ sợ không đáng kể. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền ký hiệp nghị. Thường Vị Ương nói, thế giới câu thông, lấy trung thiên thế giới hình cầu làm trung tâm, vận chuyển cân bằng, thế giới của chúng ta là phụ trợ. Sáng lập ra một cái hoàn toàn mới liên minh và cục diện. Không sai, ta sẽ mở ra trung thiên thế giới chân chính hạt nhân, nguyện vọng thủ. Gia Cát Nha vẻ mặt bất động, Vị Ương trưởng giáo, Huyền Đô trưởng giáo, còn có Khinh Vũ trưởng giáo, Văn Hồng thái sư, các ngươi cũng có thể làm chủ nguyện vọng thụ bên trên, đồng thời thôi thúc lấy thụ đến sáng lập thế giới. Làm sao, ngươi đây là mở ra nguyện vọng thụ hạt nhân quyền bính cho chúng ta. Chấm, Thường Vị Ương sững sờ, nàng đúng là vạn vạn không ngờ tới, Gia Cát Nha có này mạnh mẽ quyết đoán. Thứ này cũng ngang với là nàng để Gia Cát Nha đến thao túng vũ trụ lôi trì. Chuyện này quả thật chính là tuyệt đối tín nhiệm cùng hợp tác. Không sai, Gia Cát Nha nói, hiện tại Vị Ương trưởng giáo thực lực không cần phải nói, đã tới chân chính đột phá biên giới, chúng ta Tĩnh Tiên Ti tuy rằng nắm giữ thương sinh chi nguyện hình cầu, có thể dù sao thiếu hụt cường giả thần cấp mà các ngươi tam tông cường giả thần cấp có thể khiến chúng ta trung thiên thế giới hình cầu toàn bộ vận chuyển, phát huy được sức mạnh mạnh nhất. Ngươi liền không sợ chúng ta tô hú chiếm tổ chim khách? Thường Vị Ương hỏi, không sao, đại kiếp nạn bên dưới chúng ta bất kỳ nội chiến đều là chắc chắn phải chết. Gia Cát Nha nói, huống hồ chúng ta là trung thiên thế giới người sáng lập bên trong thế giới, nắm giữ ý chí của chúng ta không nói, các ngươi làm chủ cũng có thể cho ta mang đến áp lực cực lớn, dùng cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong người, nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì tiến bộ. Rất tốt, Tĩnh Tiên Ti đã như thế, lòng dạ bao la chúng ta cũng là hít khói. Thái Huyền Đô bị triệt để chấn động, lão phô kia liền không thèm đến xỉa, tốt lắm, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Nha bàn tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo tranh vẽ. Ở trong bức tranh, là một cây đại thụ tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng lộng lẫy, trôi nổi ở thời không loạn lưu bên trong, chấn áp vô cùng thời không. Mà này đại thụ gốc rễ, là một cái hình cầu thế giới, vậy thì là thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới, làm đại thụ gốc rễ chất dinh dưỡng vị trí. Đại thụ ngọn cây, thật giống trái cây như thế, treo lơ lửng mấy cái tiểu thiên thế giới. Những này tiểu thiên thế giới chính là Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, còn có Tiểu Thần Châu, thậm chí còn Thái Sư Văn Hồng thế giới. Hiện tại Tiểu Thần Châu cùng Thái Sư Văn Hồng thế giới, đều là vi trần thế giới, vẫn không có triệt để tiến hóa, Gia Cát Nha là từ trước một cái tiết tưởng. Tả ý tưởng chính là, lấy nguyện vọng thụ làm căn cơ, liên tiếp rất nhiều thế giới, tạo thành một thể thống nhất. Đây chính là hồng mông thụ mùi vị, Gia Cát Nha chỉ mình biến hóa ra đến hình vẽ nói. Tổ chúng ta thành một cái liên minh, lấy Tĩnh Thiên Ti vì chủ, chư vị là phụ trợ, dù sao Tĩnh Thiên Ti là trung thiên thế giới. Này kết cấu đồ chính là chuyện chúng ta muốn làm, đem rất nhiều thế giới lấy này thụ liên tiếp lại, lẫn nhau chuyển vận, tuần hoàn không thôi, chúng ta là có thể phát huy được to lớn uy năng, một đòn bên dưới, ta nhìn dù cho là thiên tôn cấp cao thủ đều muốn tránh né mũi nhọn, thậm chí trọng thương. Sau đó, chúng ta liên thủ tiến hành cướp đoạt, vô số kỳ ngộ, vô số bảo tàng, vô số ma đầu, vô số người phản đối, đều bị chúng ta nghiền ép, trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thế giới của chúng ta cứ như vậy, chẳng phải là càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó nếu như thời cơ thành thục thiên hạ thái bình, chư vị cũng có thể thoát ly cái này đại thụ liên minh, liền như cái kia chút thành thục thế giới, thoát ly hồng mông thụ như thế. Số từ, 2723, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2723 cách chương.